Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 150. Hệ Loza đáng sợ. Giống như mãnh hổ xuống núi một dạng, dêm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đột nhiên cầm lên bên người đại khảm đao giống như Sally một đao chém tới. Đồng thời động thủ còn có hắn hai cái thủ hạ tâm phúc. Isia Bruce cùng Pharaoh. Isia Bruce trong tay mang theo một cái rất thô đại lang răng gậy hướng Sally đánh tới. Mà Pharaoh chính là cầm trong tay một cái toại phát thương. Nhắm ngay Sally, nhưng là kỳ quái là hắn lại không có nổ súng. Dêm nổi lên tốc độ rất đột nhiên, để cho người bên cạnh đều không có phản ứng kịp. Mắt thấy dêm đại khảm đao một đao chặt xuống, đem Sally cả người từ đầu đi xuống, đem hắn chém thành hai khúc. A, cô gái kia đã sợ đến mau mau che lại con mắt, không dám nhìn nơi này máu tanh tình cảnh. Một đao chém đi qua, dêm tự tin thu từ bản thân đao, sau đó khinh miệt cười nói, cái gì siêu tân nhân, hải quân thật là càng hỗn càng trở về, là một cái như vậy mau đầu một cái, vậy mà cho hắn hơn 100 triệu treo giải thưởng kim ngạch. Xem ra hắn là cái ngân thương đèn cầy đầu. Trông được, không còn dùng được a. Nhưng là để cho hắn kỳ quái là, Sally mang đến ba người bộ hạ lúc này lại là một chút kinh hoàng biểu tình cũng không có. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ là bị sợ ngốc? Dêm nhìn Dolly bộ kia mỹ lệ thiếu nữ khả ái gương mặt, nhất là trước ngực sóng mãnh liệt, nhất thời nguyên bản tắt gian ác hỏa diễm lại lần nữa nhen nhóm lên. Đối với, đúng, còn có vậy đối với phụ nữ, tuyệt đối là không thể lưu. Thuyền trưởng, có quái vật. Đang lúc Dêm còn đang suy nghĩ hắn những thứ kia tâm tư thời điểm, hắn nhất tín nhiệm bộ hạ Isia Bruce run rẩy kêu hắn. Tựa hồ xuất hiện cái gì có thể sợ sự tình một dạng. Dêm không nhịn được quay đầu lại, muốn quát lớn Isia Bruce kinh hãi quái. Nhưng là chờ hắn thấy xuất hiện trước mặt hắn cảnh tượng sau đó, hắn nhất thời kinh sợ đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn hắn thất thố dáng vẻ, thậm chí so Isia Bruce còn không bằng. Ơ kìa, thật tốt đau a. Nguyên lai bị dêm chém thành hai khúc Sally trên người cũng không có huyết dịch chảy ra. Chỉ thấy hắn hai nửa thân thể chậm rãi đung đưa. Chỉ tại trong thời gian ngắn ngủi, lại biến trở về Sally vừa mới lúc đi vào dáng vẻ. Trên người một điểm sự tình cũng không có, thậm chí còn lên chơi đùa tâm tư. Học lên Kizaru giọng một câu trêu chọc nói. Không nhưng đã nguyên tố hóa thân thể làm sao có thể sẽ cảm giác đau đớn. Hệ Loza, ác ma quả thực, nguyên lai người có cái này năng lực. Vậy làm sao thắng được? Dêm mắt thấy lần nữa hợp hai thành một Sally. Hắn đã tuyệt vọng tê liệt ngồi dưới đất, buông tha bất kỳ kháng cự nào. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cười khổ. Chính gọi là có lẽ không biết gì mới là hạnh phúc nhất. Có lẽ chính là biết rõ hệ Loza năng lực giả đáng sợ. Cho nên Dêm mới vô lực ngồi dưới đất, biểu hiện so Isia Bruce còn không bằng. Bởi vì Dêm cùng Crick một dạng, đã từng đều là hùng tâm bừng bừng phách lối hải tặc. Khi hắn chuẩn bị sẵn sàng kiếm chỉ đại hải trình sau đó, nhưng lại cũng không lâu lắm lại ảo não mang theo mấy chiếc thuyền hư cảnh hoang tàn khắp nơi trở lại. Chẳng qua là hắn vận khí không tệ, không có ở sau khi trở về liền đụng phải tượng mắt ưng cùng Sally không nói lý lẽ như vậy, nhưng lại có thực lực người. Từ đại hải trình sau khi trở lại, Dêm lá gan thì trở nên rất nhiều. Đối với được gọi là hải tặc mộ phần mộ đại hải trình hắn là cũng không dám nữa đi. Thậm chí chính là tại Đông Hải thời điểm, hắn cũng chỉ thiêu những thứ kia thân ở với nghèo nàn chiến loạn quốc nhà hạ thủ. Đối với hải quân càng là xa lánh. Thế cho nên hắn tại hải quân trong mắt vẫn là một tầm thường nhân vật. Chính là bởi vì hắn phần này tâm cẩn thận, lúc trước Sally còn đang thời điểm, hắn không có tới cướp bóc vương quốc Gâu A, không ao ước các loại. Chờ Sally sau khi đi, ngược lại đụng phải chân nhân. Mà còn Sally vẫn là cùng hệ Loza năng lực giả. Từ đại hải trình trở lại hâm mộ thế nào lại không biết hệ Loza năng lực giả đáng sợ. Như vậy thời vận không đủ. Thật là ông trời cũng tại thu hắn. Lúc này Isia Bruce đã ổn định tâm thần. Tay phải cầm lên lang nha bổng liền hướng Sally đập lên người đi. Có thể không quản đến hắn dùng sức thế nào công kích đều vô ích. Hắn mỗi một bổng đà tại Sally trên người. Giống như là đánh ở trong không khí một dạng. Căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Đáng ghét, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật là quái vật sao? Kéo dài quơ múa mười mấy gậy sau đó. Isia đã thở hồng hộc quỳ một chân trên đất. Kịch liệt thở hổn hển. Sally không có đi cho đã mệt mỏi không được Isia Bruce. Mà là đi tới James trước mặt. Có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi coi như có chút kiến thức. Kỳ thực ngươi không cần gấp gáp như vậy ra tay. Ta vốn là không có cần giết chết các ngươi dự định. Đối với ta tới, luôn luôn đều là chỉ cùng anh hùng cạnh tranh cao thấp. Không cộng con kiến hôi bàn về ngắn lớn lên. Tại Đại Hải Chi Thượng, như ngươi vậy sắc mặt thật sự là quá nhiều. Nếu như từng cái đắc tội chúng ta, ta đều muốn đem bọn họ giết sạch nói. Mệt mỏi đều mệt chết ta. Ngươi có phải hay không đạo lý này? James thuyền trưởng, Sally ánh mắt lạnh lùng nhìn James. Ra cái này mấy câu kiêu ngạo lại tự phụ nói. Hiện tại những thứ này có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tha ta một mạng không? James lắc đầu cười khổ nói. Vậy cũng không sẽ. Bất quá xem ở ngươi như vậy có kiến thức phân thượng. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy ta một kiếm. Ta đây liền có thể thả ngươi. Dù sao tại Đông Hải có thể biết rõ ác ma quả thực người cũng đã không nhiều. Người vẫn còn biết trong đó phân loại. Xem ra người cũng là một có cố sự người. Sally trên cao nhìn xuống hướng về phía hắn đạo. Cái gì bỏ qua cho chúng ta thuyền trưởng. Người trước qua ta đây quan lại. Isia Bruce lúc này đã hoãn quá khí lai. Nghe Sally phải đối phó bọn họ thuyền trưởng. Lập tức lại là cầm lên lang nha bổng hướng Sally đánh tới. Ầm, một tiếng súng vang, Isia Bruce mắt phải con ngươi lực lượng nổ lên, một viên đạn từ hắn mắt phải xuyên qua, nhất thời đánh vào hắn trong đại não. Hắn vẫn chưa đi đến Sally trước mặt thời điểm, cũng đã phơi thây tại chỗ, chết tại trước mắt mọi người. Isia Bruce, Pharaoh ngươi đang làm gì? James nhìn thấy Isia Bruce chết ở trước mặt hắn, nhất thời không thể tin nhìn Pharaoh, lớn tiếng chất hỏi. Tìm James ánh mắt nhìn, nguyên lai một phát súng đánh chết Isia Bruce chính thức sắt thép băng hải tặc tay súng bắn tỉa. Pharaoh, chỉ thấy hắn lúc này đã bỏ súng xuống đến. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, Sally tiên sinh, người này vậy mà muốn công kích ngươi. Ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta giúp ngươi giải quyết hắn. Lời này, để cho Dolly cũng không nhịn được có chút bội phục hắn ra mặt dày cùng vô sỉ trình độ. Chỉ cần là có con mắt người đều nhìn ra, Isia Bruce căn bản cũng không khả năng đối với. Đúng, Sally hoàn thành một chút tổn thương. Hắn làm như vậy đối với. Đúng, Sally tới thuần túy là uổng công vô ích. Bất quá có thể đem mình phản bội sắt thép băng hải tặc bất nghĩa cử chỉ như vậy đường đường chính. Chính, hắn nhưng cũng coi là một nhân tài. Ồ, xem ra ngươi chính là cái người thông minh. Ngoặc kép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.